Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 99, muốn nói lại thôi. Trầm Khinh Minh nói xong câu nói sau cùng, Tự Yên lặng nghiêng người đứng ở môn một bên, chờ đợi Vương Cửu làm ra lựa chọn. Rốt cuộc đi ra cửa ở ngoài nghênh tiếp vui sướng tốt đẹp chính là tân sinh hoạt. Còn là tiếp tục ở trong căn phòng này lãng phí thời gian xoắn suýt nhân sinh. Đối với này, Trầm Khinh Minh tuy rằng cùng Triệu Trầm Lộ nói tới hoàn toàn tự tin. Phảng phất nàng có hoàn toàn chắc chắn có thể thuyết phục Vương Cửu từ bỏ loại này vô vị tự mình. Xoắn suýt, nhưng kỳ thật thiếu nữ trong lòng đương nhiên không có chút tự tin nào. Bởi vì nàng kỳ thực căn bản không thể lý giải Vương Cửu đến cùng đang phiền não cái gì. Tuy rằng mới vừa đối thoại, phảng phất là nàng lấy được ưu thế, nhưng thiếu nữ chính mình cũng biết, bởi vì hai cái kiến thức từng trải cùng trí khôn sai biệt, đối với rất nhiều vấn đề lý giải căn bản không ở một cái cấp độ trên. Vương Cửu không nói lời nào, cũng không nhất định là nàng ở đạo lý trên chiếm được thượng phong. Cũng có thể căn bản là đối phương bỏ qua cùng nàng giao lưu. Chuyện như vậy từ Trầm Viên thời đại tựu lũ kiến bất tiên. Mỗi khi Trầm Khinh Minh nhiều lần tựu đơn giản một chút tu hành vấn đề đưa ra nghi vấn thời điểm, Vương Cửu liền sẽ bỏ qua giảng dài, trực tiếp dùng thô bạo phương thức, làm cho nàng tại thân thể cấp độ đem câu trả lời chính xác vững vàng ký ức hạ xuống. Thế nhưng Trầm Khinh Minh có thể làm cũng chính là nhiều như vậy. Nàng hết sức có tự biết chi minh. Đối với này khẩu tương thưởng thức hơn một năm thần kiếm tới nói, chính mình trung quy chỉ là một thoáng có một chút phân lượng vật cưỡi thôi. Liền ngay cả Triệu Trầm Lộ đều không làm được sự tình. Nàng làm sao có khả năng giam ba câu liền làm đến. Đứng ở bên cạnh, thiếu nữ hơi hơi ngước đầu. Có một chút như vậy thấp thỏm, sau đó, A Cửu sẽ làm sao? Thành thật mà nói, vấn đề này, Trầm Khinh Minh đồng dạng không cách nào lý giải. Tựu như cùng nàng không cách nào lý giải thiên ngoại thần kiếm xoắn suýt một dạng. Nàng hiện tại đồng dạng cũng không cách nào suy đoán Vương Cửu sẽ làm cái gì. Thậm chí nàng đều không thể hợp tình hợp lý địa thôi diễn. Chỉ có thể đồ nghĩ hoạn nghĩ. Tùy ý chí tưởng tượng cho phép cất cánh tự mình, có lẽ Vương Cửu sẽ tự mình phong ấn, một lần nữa biến về cái kia khẩu bình phàm không có gì lạ bạch kiếm. Từ đây đối với thế gian tất cả phân tranh không lại quá hỏi. Vẫn là sẽ trốn vào hư không? Từ bỏ Tương Châu đại lục mảnh này để người nhìn không thấu không mò ra học sinh mới của địa. Đi tìm thuộc về cũ thời đại quy tụ. Lại hoặc là mở ra giết chóc thịnh yến, đem hiện tại này chút bị ô nhiễm quá nhân loại huyết mạch quét sạch hầu như không còn. Nghênh tiếp tinh khiết Cửu Châu người sống lại, tựu ở Trầm Khinh Minh bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm. Vương Cửu lên tiếng, mời đến, Trầm Khinh Minh sửng sốt một chút. A, sau một khắc, cửa phòng bị từ ngoại môn hướng vào phía trong đẩy ra. Trầm Khinh Minh đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị đẩy lảo đảo hai bước, sau đó, có chút ngoài ý muốn thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Huyền Tình tỷ, người ngoài cửa chính là Lý Huyền Tình, mà sau lưng Lý Huyền Tình, còn theo Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ, đều là có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện nhân vật. Các ngươi tới làm gì? Lý Chiêu Lộ hừ một tiếng. Ngươi cho rằng chỉ có mình là đặc biệt sao? Nằm mơ đi thôi, Lý Huyền Tình thì lại nói ra. Đương nhiên là giống như ngươi, bị Triệu thành chủ triệu hoán tới được. Nói là bên này gặp phải một chút vấn đề nhỏ. Cần chúng ta này chút không đáng chú ý tiểu nhân vật cống hiến một điểm bé nhỏ không đáng kể sức. Mạnh, tình huống cặn kẽ tuy rằng không rõ ràng. Thế nhưng nhìn bây giờ tràng diện. Không sẽ là tiến hành cái gì tà ác huyết tế chứ. Lý Tân Vũ nghe vậy nhất thời run lên một cái. Cái gì huyết tế? Không sẽ là muốn huyết tế chúng ta chứ. Lý Huyền Tình giải thích. Thân duyên huyết tế à. tế hiến quan hệ người thân cận thu được cường đại oán niệm. Nếu không tại sao tìm đều là năm đó Thanh Vân thành người quen cũ. Ha ha, Huyền Tình tỷ ngươi không muốn mở kinh khủng như vậy chuyện cười a. Chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ run rẩy nói ra, Vương Cửu tiên sinh là nhất thân thiện hòa ái, làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, nếu như sự tình liên quan đến thiên hạ thương sinh, như vậy lại người thân cận cũng là có thể hy sinh. Lý Huyền Tình nói ra, dù sao chức trách ở mà, tốt ở nhìn dáng dấp tình huống còn không có có hỏng bét như vậy. Nói xong, Lý Huyền Tình đưa mắt nhìn sang Triệu Trầm Lộ. Triệu Trầm Lộ cười cười nói, bớt đi làm loại này không đau không nhột trào phúng. Thật nghĩ mở miệng, chí ít học được Thương Lan Phi tên kia 7/8 phần 10 hỏa hầu lại nói. Số 1. Thiên ngoại thần kiếm chưa bao giờ sẽ phải cầu người ở bên cạnh hy sinh. Nếu như một cái thế giới nhất định phải thông qua tà điển huyết tế mới có thể cứu vớt. Những lời ấy minh thế giới này sớm cũng không cứu. Thứ hai, coi như muốn huyết tế, cũng không tới phiên các ngươi này chút cái gọi là người bên cạnh. Ta đã sớm người thứ nhất lên, tìm các ngươi tới, bất quá là làm cái vật liệu phụ. Thân ấn huynh. Nhìn này chút cùng ngươi sớm chiều cùng qua Tương Châu người. Ngươi vẫn cảm thấy không yên lòng sao? Vương Cửu trầm mặc một chút. Nói ra, kỳ thực ngươi không dùng phiền toái như vậy địa gọi tất cả mọi người đến. Ngươi muốn biểu đạt ý tứ ta đã rất rõ ràng. Đồng thời ta cũng không định hái lấy vật gì cực đoan biện pháp. Không cần phải lo lắng. Triệu Trầm Lộ nói ra. Người cực đoan tiêu chuẩn cùng người bình thường đều không giống nhau lắm. Vì thế ta nhiều thao điểm tâm cũng không quá đáng. Trên thực tế, Triệu Trầm Lộ làm nào chỉ là nhiều thao điểm tâm. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày bên trong, liền đem nhiều người như vậy từ các nơi triệu hoán đến U Minh Hải. Nàng nhưng là nhọc lòng. Hầu như đem nàng tay đầu tốt không dễ dàng tích lũy tài nguyên tất cả đều tiêu hao hết. Bình quân mỗi người vận tải phí tổn muốn vượt qua 10 vạn linh thạch. Hơn nữa có chút tài nguyên căn bản không cách nào dùng linh thạch đi cân nhắc. Nói như vậy, giả thiết là một cái độ khó vì là một sự tình. Cần phải tiêu hao một chút tài nguyên, làm như vậy một cái độ khó vì là hai sự tình. Tiêu hao tài nguyên rất có thể chính là 10. Thời gian nửa ngày đem Lý Huyền Tình đám người triệu tập đến U Minh Hải bờ. Chính là một cái như vậy chuyện mất nhiều hơn được. Lâm thời điều động loại cỡ lớn kim đài. Lấy siêu gánh vác tự hủy cấp tốc độ đem người vận tải lại đây. Nhất định chính là đem thành đống linh thạch cho rằng nhiên liệu đến đốt cháy. Nhưng Triệu Trầm Lộ nhưng hoàn toàn không để ý. Ở Vương Cửu quyết định bế quan trước. Triệu Trầm Lộ tự ý thức được hắn đang bế quan trầm tư phía sau. Rất có thể làm ra cực đoan hóa kết luận. Nếu như là hủy diệt thế giới ngược lại cũng thôi. Mọi người cùng nhau chết. Cũng coi như chết có ý nghĩa. Nhưng nếu như là Vương Cửu quyết định tự mình phong ấn. Đó thật đúng là bết bát nhất kết cục. Triệu Trầm Lộ ngủ say vạn năm sau tỉnh lại. Có thể không phải là vì trơ mắt nhìn người yêu tự mình phong ấn. Cho nên để ngăn cản Vương Cửu làm ra cực đoan kết luận. Nàng cũng là nhọc lòng. Mà đem Trầm Khinh Minh, Lý Huyền Tình đám người thăng cấp triệu hoán đến đây. Chính là Triệu Trầm Lộ làm ra vô số nỗ lực một trong nàng hy vọng này chút cùng Vương Cửu quan hệ. Gần gũi Tương Châu người. Có thể cho Vương Cửu cung cấp nhiều một phần đối với Tương Châu tự tin. Luận cùng quan hệ thân cận, này chút người gộp lại cũng không bằng Triệu Trầm Lộ. Nhưng Triệu Trầm Lộ dù sao trong cơ thể ký túc chính là Cửu Châu thời đại hồn phách. Cũng không phải là chân chính ý nghĩa Tương Châu thổ dân. Muốn nghĩ để Vương Cửu đối với Tương Châu đại lục nhiều hơn chút tự tin. Nhất định phải dùng Tương Châu thổ dân cư dân. Mà Trầm Khinh Minh, Lý Huyền Tình đám người, chính là Triệu Trầm Lộ có thể nghĩ tới tốt nhất giải đáp. Coi như ngươi đối với Tương Châu như thế nào đi nữa không tin rằng. này chút làm bạn ngươi cùng gần một năm thời gian đồng bọn, luôn có thể để cho ngươi nhiều hơn chút ràng buộc. Nếu cần, phía sau ta còn an bài những người khác, chủ yếu là ngươi ở Trầm Thành nhận thức tiểu đồng bọn. Đại khái 2 giờ sau đó là có thể đến U Minh Hải bờ. Còn chưa đủ lời, Kim Ngọc Thành người ta cũng có thể khi ta gọi thì đến. Chấm ngoặc kép, không cần, Vương Cửu nói ra, ta đã hiểu rõ, Triệu Trầm lộ vẻ mặt lập tức đọng lại, cùng ở đây những người khác bất đồng. Triệu Trầm lộ đặc biệt rõ ràng, Vương Cửu ý tứ của những lời này, sau đó, bất luận hắn nói cái gì, đều sắp trở thành kết luận cuối cùng, bất luận người nào, bất kỳ kiến nghị, cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. Thiên ngoại thần kiếm, không, từ hắn vẫn là vô danh kiếm thần thời điểm, tự là nổi danh cố chấp, một khi quyết định muốn làm một chuyện, dù cho toàn bộ thiên hạ đều phản đối, hắn cũng không tiếc cùng thiên hạ là địch. Bình thường thiên ngoại thần kiếm xem ra dễ nói chuyện, chẳng qua là hắn từ đến không có ở vấn đề chi tiết trên nghiêm túc quá. A Cửu, ta cảm thấy được, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh thử nghiệm mở miệng, cũng rất nhanh đã bị Triệu Trầm Lộ đưa tay ngăn lại. Chờ kết luận của hắn đi, bất luận là tốt hay xấu, đều phải tiếp nhận nó. Sách, cũng quá hoang đường, cái nào có triển vọng như thế một chút chuyện nhỏ tựu. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh thực tại không thể cam tâm, vẫn là lầm bầm không ngớt. Vương Cửu cũng đã làm ra quyết định liên quan với tương lai. Ta nghĩ tới là, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, tự nghe ngoài cửa lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Ha ha, ở đây đang làm tụ hội sao? Lại có gì vui hạng mục? Âm thanh truyền đến sau, Triệu Trầm Lộ nhất thời hơi biến sắc mặt. Sách, tại sao là nàng? Sau một khắc, Triệu Trầm Lộ tự trầm mặt xuống đến, lạnh như băng ánh mắt đâm về nơi cửa, lạnh giọng nói ra, cút xa một chút, hiện tại không rảnh hoan nghênh ngươi. Ngươi đến một trận không sao cả nụ cười, phảng phất cái kia đập vào mặt đào hải cảnh tu sĩ uy thế bừng tỉnh vô tồn. Có thể có phần này bản lĩnh, có vừa vặn ở U Minh Hải bờ, đương nhiên sẽ không là người khác. Tiểu Bạch cười nói, ha ha, ngươi càng là nói như vậy, ta trái lại càng là hứng thú rồi rào lên. Triệu Trầm Lộ nói ra, như thế có tính thú, ta đem tên béo đưa cho ngươi phát tiết dục vọng có được hay không? Lý Tân Vũ giật nảy cả mình, ta, Triệu Trầm Lộ nói ra, đúng, chính là ngươi, ta thứ liếc mắt là đã nhìn ra ngươi là cái kia loại rất dễ dàng tinh trùng lên não loại hình, mà lấy ngươi ở ngoài ở điều kiện, e sợ cũng không có gì lựa chỗ trống. Trước mắt cái này lão bà tuy rằng lớn tuổi chút, nhưng là vô tướng kiếm viện kể đến hàng đầu thiên tài kiếm tu. Cùng nàng song tu đối với ngươi mà nói ổn kiếm lời không thiệt thòi. Nhanh đi, nhưng là, chấm ngoặc kép, lo lắng cho mình năng lực chưa đủ lời. Ta có thể cung cấp khí giới cho ngươi, từ lớn bằng cánh tay đến xà nhà độ lớn đáp lại có tận có. Tóm lại mau mau đem cái kia đáng ghét đồ vật đánh đuổi. Tiểu Bạch nói ra, Triệu Thành chủ, chuyện cười trước hết chấm dứt ở đây đi. Ta tới bên này tìm Vương Cửu viện trưởng có một số việc phải thương lượng. Có hẹn trước không? Nếu như không có mời trước tiên dự hẹn, trước mắt mới chỉ thích hợp thời gian trước cửa sổ ở 2058 năm. Cần ta vì ngươi sắp xếp sao? Triệu Trầm Lộ vừa nói, một bên nhẹ nhàng nắm lại nắm đấm. Không biết tại sao, nàng tổng có loại phi thường dự cảm không ổn. Nhất định không thể để cái này Tiểu Bạch vào lúc này cùng Vương Cửu đối thoại. Từ trong miệng nàng, nhất định sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa. Nhưng đấu cờ mặt tuyệt đối bất lợi. Vừa rồi Vương Cửu dự định tuyên bố quyết định thời điểm, Triệu Trầm Lộ kỳ thực đã mơ hồ đoán được đáp án của hắn. Nhất định sẽ không khiến người ta thất vọng. Nhưng vừa lúc đó, cái này Tiểu Bạch nhưng không mời mà tới. Muốn nói tới là trùng hợp, Triệu Trầm Lộ là tuyệt đối không tin. Đáng tiếc Tiểu Bạch xuất hiện thời cơ xác thực rất tốt. Vương Ngữ nhìn hắn một cái, gật gật đầu, có chuyện gì, nói đi. Tiểu Bạch nói ra, có thể trong âm thầm nói sao, không phải cái kia loại có thể khiến người khác nghe được sự tình. Xin nhờ, thật sự rất trọng yếu. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Bạch con người hơi biến sắc, Vương Cửu sửng sốt một chút, nói ra, tốt, những người khác, phiền phức tránh trước một chút. Triệu Trầm Lộ vội la lên, chờ chút, thân ái ngươi này vậy, chấm ngoặc kép, xin nhờ, rất trọng yếu. Vương Cửu một câu nói, tựu để Triệu Trầm Lộ ngàn vạn câu nói cũng không nói được khẩu. Ngoặc kép, được rồi, dù sao cũng là yêu cầu của ngươi. Triệu Trầm Lộ bất đắc dĩ thở dài, phất tay một cái, bên trong cả gian phòng cảnh tượng cũng như cùng phá toái pha lê giống như vậy. Chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ tan mất, lưu lại là một mảnh mờ mịt không gian. Đây là Triệu Trầm Lộ lấy đảo hải cảnh thần thông mở ra một phương không gian riêng tư. Trong không gian, chỉ có Tiểu Bạch cùng Vương Cửu hai người. Có chuyện gì? Bây giờ có thể nói rồi. Tiểu Bạch gật gật đầu. Như vậy, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.